Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1027, phải gặp công phu sư tử ngoạm. Ta sư phụ thường xuyên giáo dục ta, muốn làm có cái chính trực thiện lương người. Sư phụ bản thân cũng là nhiệt tình vì lợi ích chung, yêu thích bất bình dùm. Chuyện này nói vậy sư phụ hẳn là sẽ không quá mức phản đối. Nhưng đem vật này giao ra nói, ta không biết rõ trở lại nên sao vậy theo sư phụ báo cáo kết quả. Dù sao tổn thất này, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, nói cũng không có tiếp theo nói tiếp, nhưng ý tứ đã là rất rõ ràng. Ta liền biết rõ, trong lòng mọi người một tiếng giống to. Quả nhiên vòng tới vòng lui vẫn là vòng tới yêu cầu chỗ tốt phía trên. Mọi người khóe miệng thoáng co giật một hồi. Bất quá cũng đều biết rõ. Không cho chỗ tốt lấy không Tiêu Nhiên chân quý như thế đồ, vật. Hiển nhiên là không còn gì để nói. Muốn biết rõ bọn họ muốn để Tiêu Nhiên giao ra đến. Không chỉ có riêng chỉ là luyện chế một loại đan dược phương pháp. Mà chính là có thể thuận lợi luyện chế ra sở hữu phẩm chất đẳng cấp vô lậu phương pháp luyện đan. Pháp, chí ít cũng phải là có thể luyện chế ra 6, 7 phẩm đẳng cấp vô lậu đan mới được. Cái phương pháp này một khi giao ra đến, Tiêu Nhiên từ giày về sau liền không thể lại dùng cái này làm dựa dẫm. Nếu là công phu sư tử ngoạm nhiều muốn lên một ít, bọn họ cũng có thể lý giải. Tiêu Nhiên tiểu hữu ngươi yên tâm. Chúng ta tất cả mọi người là người mình. Tuy nói để ngươi giao ra tới là làm nhân tộc hưng thịnh mà làm việc tốt. Nhưng cũng không thể để một mình ngươi trả giá không phải. Làm nhân tộc đại nghĩa trả giá chính là người người cũng phải làm sự tình. Tất cả chúng ta bên này cũng sẽ đánh ra để ngươi thỏa mãn đồ, vật dùng làm trao đổi. Không biết rõ tiểu hữu ý như thế nào. Thượng quan Thanh mở miệng. Lời nói này cũng chỉ có hắn vị này đan tháp hội trưởng nói ra đến mới đủ với phân lượng. Nếu thượng quan hội trưởng cũng như nói vậy, lại tiếp tục lập dị xuống, vậy thì có vẻ ta có chút hư ngụy. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, sắc mặt cũng từ từ hòa hoãn. Nghe được Tiêu Nhiên như vậy nói chuyện, vừa trên những người trưởng lão mặt bên trên lộ ra nụ cười hưng phấn đến. Tiêu Nhiên đây coi như là nhả ra đáp ứng. Bất quá tiếp theo Tiêu Nhiên nói, rồi lại để trên mặt bọn họ vẻ mặt cứng đờ. Các ngươi đã đáp ứng dùng để trao đổi nói. Ta cũng không dễ công phu sư tử ngoạm, nhưng có vài thứ đúng lúc là ta hiện nay cần. Không biết rõ thượng quan hội trưởng có thể hay không dùng ta cần những thứ đồ này đến trao đổi đây. Cứ nói đừng ngại, thượng quan Thanh cười gật gù. Chỉ cần có thể đem vô lậu thần đan luyện chế chi pháp chiếm được. Này tất cả đều dễ nói chuyện. Ta hy vọng đan tháp có thể lấy ra 5 thuộc tính linh thạch các 1 vạn viên. Tiên nguyên đan 10 vạn viên. Cùng với linh thành chủ thành khu cửa hàng 1 gian. Ngoài ra ta nghe nói chúng ta đan tháp bên trong tu luyện bí cảnh đối với đan thánh lĩnh ngộ cảnh. Giới cao hơn có sự giúp đỡ to lớn. Còn hy vọng đan tháp có thể mở ra một con đường. Để ta ở bí cảnh bên trong nhiều tu luyện thời gian nửa năm. Tiêu Nhiên mỗi nói một câu, đối diện những người đan tháp trưởng lão cao tầng đám người sắc mặt liền thoáng tái nhợt một phần. Đặc biệt là nghe được 5 thuộc tính linh thạch các 1 vạn tệ cùng với 10 vạn viên tiên nguyên đan. Thời điểm, vậy chân chính là để bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ra tới. Tiên nguyên đan là quan hệ, đó là hiển thánh cảnh cao thủ dùng để gia tốc tu luyện, tăng cao tu vi linh đan diệu dược. Cho dù là đan tháp có đông đảo luyện đan sư, một năm sản xuất năm cũng bất quá là chỉ là mấy vạn viên thôi. Gần như không có khả năng có bao nhiêu còn lại. Đừng xem lúc trước đan hội bên trên, nhị trưởng lão dành cho những người kia đông đảo tiên nguyên đan làm khen thưởng. Nhưng đó là lấy ra qua cho ngoại nhân xem. Một mặt có thể lấy lòng những người lên sân khấu thanh niên đan sư. Một mặt còn có thể biểu dương xuất đan trụ cường đại gốc gác. Trên thực tế một hồi đan hội tổ chức hạ xuống, trừ trước vài tên khen thưởng tiên nguyên đan ở ngoài, trên thực tế tiêu hao cũng chưa tới 1 vạn viên tiên nguyên đan. Hơn nữa đan hội là 100 năm tổ chức một lần, đan tháp hoàn toàn có sung túc thời gian qua chuẩn bị. Hiện ở toàn bộ đan tháp bên trong còn thừa dư đan dược số lượng. Chỉ sợ cũng bất quá mới hơn 10 vạn viên. Hiện ở Tiêu Nhiên há mồm cũng là 10 vạn viên. Điều này làm cho trong lòng mọi người cũng không nhịn được chửi má nó. Bọn họ những này trưởng lão nhận chức đan tháp đều là có tiền lương. Hàng năm tiền lương chính là 1000 viên tiên nguyên đan. Hiện ở Tiêu Nhiên vừa lên tiếng liền muốn 10 vạn viên. Năm nay bọn họ những người này tiền lương có thể hay không phát ra đến đều vẫn là một vấn đề đây. Chính thức là ứng vừa mới bọn họ nói câu nói kia. Không thể để cho Tiêu Nhiên một người không có tiếng tăm gì trả giá. Bọn họ những người này trả giá cũng là phải. Được rồi, 10 vạn viên tiên nguyên đan mà thôi. Hơn 10 vị đan tháp trưởng lão tập hợp một tập hợp. Nhẫn một năm cũng là lấy ra đến. Thế nhưng, năm thuộc tính linh thạch các 1 vạn tệ đây là quan hệ quỷ. Muốn biết rõ thuộc tính linh thạch nhưng là dùng để trợ giúp võ giả hoàn thiện đan điền đường tắt. Duy nhất a, cơ hồ bị các đại thế lực cho triệt để kẹt chết. Dùng để giao dịch càng là mấy cái không thể. Vạn nhất làm đi ra quá nhiều. Bồi dưỡng được một cái khủng bố đối thủ. Đây không phải là tìm cho mình không tự tại sao? Huống hồ loại này thuộc tính linh thạch. Đồng dạng võ giả chi cần sử dụng hơn 10 viên liền đầy đủ. Thiên phú cao, tối đa cũng liền 40, 50 viên cũng là đầy đủ bổ sung trọn vẹn một cái thuộc tính. Hiện ở các 1 vạn viên nói, chỉ ít có thể chế tạo ra mấy trăm thậm chí hơn 1000 cái hiển thánh cảnh cao thủ. Đừng nói bọn họ đan tháp không dám tùy tiện đáp ứng. Coi như là bọn họ đan tháp dám đồng ý, linh trong thành vị kia cũng tuyệt đối không thể cho phép bọn họ làm bừa. Một khi đột nhiên bốc lên như thế nhiều hiển thánh cao thủ. Quỷ biết rõ sẽ có hay không có người ăn gan hùm mật báo mưu toan thay đổi thiên hạ bố cục. Cho tới phía sau linh thành cửa hàng. Tuy nhiên xác thực giá trị đắt đỏ. Xưng là giá trên trời cũng không quá đáng. Nhưng cùng phía trước 2 cái so ra. Kỳ thực căn bản không tính là quan hệ. Cho tới cuối cùng 1 cái đan tháp cấm địa nhiều tu luyện nửa năm. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đây bất quá là Tiêu Nhiên 1 cái phụ gia điều kiện thôi. Cấm địa bản thân liền là đan tháp. Bọn họ những này trưởng lão bình thường không có chuyện gì cũng là ở bên trong tu luyện. Đừng nói nhiều tu luyện nửa năm. Dù cho Tiêu Nhiên ở bên trong tu luyện 100 năm. Bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao hiệu quả liền bày ở nơi đó. Trọng yếu nhất, vẫn là Tiêu Nhiên nói những thứ đồ này. Giá trị cùng vô lậu thần đan luyện chế chi pháp so ra. Thật không tính quan hệ. Những thứ đồ này cơ bản cũng là có thể tính toán giá trị. Nhưng vô lậu thần đan luyện chế chi pháp. Nhưng là không có cách nào tính toán giá cả. Xưng là vô giá chi bảo không chút nào quá mức. Dùng những thứ đồ này đến đổi lấy nói. Tiêu Nhiên cũng xác thực không tính là công phu sư tử ngoạm. Nhưng người dù sao cũng là chủ quan tính lưu giữ ở. Một khi cảm thấy không thể tiếp thu. Thì sẽ có cò kè mặc cả tình huống lưu giữ ở. Thượng quan Thanh mọi người còn đang sững sờ. Một bên Mạnh Luân đã mở miệng trước. Nhìn Tiêu Nhiên muốn như thế thật tốt nơi. Trong lòng hắn cũng là một trận khó chịu. Trực tiếp mở miệng châm chọc đạo. Người muốn đúng là với không thể đẹp. Một lần muốn như thế nhiều đồ, vật. Người nuốt xuống sao? Mạnh Luân lời này vừa nói ra, thượng quan Thanh mọi người trong lòng nhất thời lạc một hồi. Đây là muốn bị a. Quả nhiên, liền gặp được Tiêu Nhiên trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Nhàn nhạt đạo, nếu cảm thấy ta là công phu sư tử ngoạm, vậy thì không thể so tiếp tục nói tiếp. Vật này giao không giao ra đến, ta cảm thấy vẫn để cho ta sư phụ định đoạt đi. Dù sao vật này là thuộc về ta sư phụ. Thượng quan hội trưởng, nếu như không có việc khác tình, phiền phức mau chóng đem đan hội khen thưởng phát thả ra đi. Ta nghĩ, đường đường một cái đan hội cũng sẽ không tham không thể ta một cái nho nhỏ quán quân khen thưởng. Mới là, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1028, có thương có đo đàm luận mua bán đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.